Chúa Tể Chi Vương, chương 1188, Hỏa Chi Áo Nghĩa Nhất Trọng, góc truyện audio.com, trên đỉnh núi là dương hỏa, lôi điện kim quang đan xen chằng chịt, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Trong dị tượng này có thể thấp thoáng nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi khoanh chân, trước mặt hắn là các loại vật phẩm sáng chói. Những món khôi bảo tu luyện trước mặt Triệu Phong, dù là tứ giai chân thần cũng cảm thấy thèm muốn. Những hiện tượng dị thường quanh đây chính là do Triệu Phong dùng những món khôi bảo kia tu luyện tạo thành. Với sự trợ giúp của số tài nguyên quý giá đó, thực lực chỉnh thể của Triệu Phong cũng nhanh chóng tăng lên. Vù dẹt dẹt, trên thân người hắn là tầng ánh sáng đỏ kim không ngừng lưu chuyển, biến hóa. Huỳnh huỳnh, toàn thân Triệu Phong bùng phát dương hỏa, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ như máu. Vù, lửa từ ba chiếc lông ruồi phượng vĩ tước nhanh chóng dung nhập vào ngọn lửa cháy trên người Triệu Phong. Đồng thời huyết mạch chi lực trong lông đuôi cũng hòa chui vào huyết dịch của hắn. Huỳnh huỳnh, khi huyết mạch chi lực cường hãn của Phượng Vĩ Tước hòa vào cơ thể Triệu Phong, thái cổ huyết ma dương của Triệu Phong hoàn toàn sục sôi, chống lại thái cổ huyết mạch mới xông vào. Phản ứng mạnh thật, Triệu Phong chấn kinh, trước kia khi hắn dung nhập luyện hóa các loại thái cổ huyết mạch khác, thái cổ huyết ma dương chỉ bạo phát đặc tính bỏng cháy, không ngừng thiêu đốt tinh luyện, hòa tan. Đây có lẽ vì huyết mạch Phượng Vĩ Tước và thái cổ huyết ma dương có quá nhiều điểm chung, hoặc do Phượng Vĩ Tước đẳng cấp quá cao nên mới kịch liệt như vậy. Việc Triệu Phong cần làm là khống chế thái cổ huyết ma dương thôn phệ huyết mạch chi lực của Phượng Vĩ Tước. Phừng, ngọn lửa trên người Triệu Phong càng ngày càng lớn, giống như dục hỏa trọng sinh tựa ma tôn hỏa diệm vậy. Rồi huyết mạch thái cổ huyết ma dương trong cơ thể Triệu Phong cũng thôn phệ luyện hóa được hoàn toàn huyết mạch chi lực của Phượng Vĩ Tước. Phừng phừng, huyết mạch trong cơ thể Triệu Phong sôi lên sùng sục. Phụt, hỏa diệm quanh người Triệu Phong điên cuồng bùng cháy, luồng khí tức huyết mạch kinh người đó càng thêm bá đạo. Huỳnh, sau lưng Triệu Phong là một cái hư ảnh đỏ rực thấp thoáng ẩn hiện hư ảnh của Phượng Vĩ Tước. Đột nhiên, các chủng tộc thái cổ gần Triệu Phong cảm thấy huyết dịch trong cơ thể sôi trào, có cảm giác kinh hãi khó hiểu. Xem ra thái cổ huyết ma dương của ta đã hoàn thành được một bậc rồi. Triệu Phong khẽ nói, thần sắc có phần hưng phấn, chỉ là không biết huyết mạch hiện giờ của Triệu Phong có thể sánh với thái cổ huyết mạch xếp hạng bao nhiêu. Thử chút xem sao, Triệu Phong đứng dậy tỏa ra thứ khí chất vô cùng bá đạo. Vù vù, vận chuyển thái cổ huyết ma dương, cánh tay Triệu Phong được bọc trong quầng lửa đỏ rực cuồng bạo. Huỳnh, Triệu Phong tung ra một quyền, huỳnh, bùm, chỉ thấy một đạo quyền ảnh tựa quả cầu lửa đỏ rực bắn ra chiếu sáng cả chân trời. Uy lực khủng bố thật, đặc biệt là uy năng của hỏa diệm được tăng cường rồi. Triệu Phong cảm nhận quả cầu lửa khổng lồ kia, huỳnh huỳnh, quả cầu lửa vẫn cháy rực chóp hư không dường như không tan biến vậy. Hừm, Triệu Phong cảm giác có chút kỳ lạ. Bỗng nhiên quả cầu lửa nổ tung thành biển lửa, vẫn không tiêu biến. Cảm giác này lẽ nào là khi hỏa chi áo nghĩa đạt tới cảnh giới nhất trọng. Triệu Phong cảm giác một ý niệm của mình là có thể khống chế hỏa diệm thích phóng ra, có thể chuyển hóa thiên địa nguyên. Góc truyện audio.com, khí thuộc tính hỏa trong không khí thành hỏa diệm chi lực cho hắn sử dụng. Không ngờ huyết mạch Phượng Vĩ Tước dung hợp với thái cổ huyết ma dương lại khiến lĩnh ngộ của ta với hỏa chi áo nghĩa lên tầng cảnh giới nhất trọng. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên, hắn đã tận mắt chứng kiến phong thủy áo nghĩa của Hầu Khánh khi gần tới ngưỡng cửa nhất trọng thể hiện được chiến lực cùng đẳng cấp. Mà lúc này hỏa chi áo nghĩa của Triệu Phong đã hoàn toàn bước lên nhất trọng, còn mạnh hơn Hầu Khánh. Sau khi cường hóa xong huyết mạch, Triệu Phong bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện ngũ hành phong lôi quyết. Tuy tu vi được nâng cao không ảnh hưởng nhiều tới chiến lực của Triệu Phong nhưng tu vi hiện nay của hắn quá thấp gây trở ngại cho sự tăng cường chiến lực. Xoẹt, trước mặt Triệu Phong xuất hiện một cái sừng hỏa diệm lớn, một bông hoa huyết sắc còn có một thứ quả màu kim phủ đầy vảy. Đây đều là những món nguyên liệu tu luyện kim đạo quý nhất mà Triệu Phong có. Thời gian trước Triệu Phong đã phục chế được một số, giờ có thể yên tâm dùng rồi. Vút vút, Triệu Phong hút luồng dược hiệu thuộc tính kim trong ba món nguyên liệu đó vào gân mạch tứ chi bách hạch, cuối cùng tụ lại chóp xoáy thánh lực. Vòng xoáy thánh lực của Triệu Phong giống như cái cối xay ngũ sắc không ngừng xoay tròn. Luồng dược hiệu đó trực tiếp chảy vào khu vực màu kim rồi nhanh chóng luyện hóa, dung nhập vào bên trong. Huỳnh, kim chi phong lôi thánh lực trong khu vực màu kim đột nhiên lóe lên kim quang chói lòa. Đồng thời quanh người Triệu Phong cũng bùng phát ánh sáng chói mắt, theo đó là một luồng phong lôi chi lực. Kim chi phong lôi của ta căn cơ rất vững, dùng khôi bảo kim đạo tu luyện một chút là có thể đột phá tầng thứ cao nhất. Triệu Phong lẩm nhẩm, kim chi phong lôi tầng thứ 10 đã đạt tới đỉnh phong nhưng Triệu Phong không dừng lại mà vẫn tiếp tục tu luyện. Ba ngày sau Triệu Phong hút cạn dược hiệu của ba món khôi bảo kia xong mới dừng lại. Không hổ là Khôi Bảo tu luyện thuộc tính kim, kim chi phong lôi vừa đột phá đỉnh phong đã hoàn toàn ổn định, thậm chí còn được nâng cao hơn. Triệu Phong có phần kinh ngạc cười. Cứ với tiến độ này không lâu nữa, kim chi phong lôi của hắn sẽ bước lên cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó kim chi phong lôi của hắn sẽ có uy năng của thần lực, vì thế có thể coi là bán thần được rồi. Mà giờ hỏa chi áo nghĩa của hắn đã là cảnh giới nhất trọng, nếu dung hợp với kim chi phong lôi viên mãn nữa, hủy diệt viêm lôi sẽ có uy năng thế nào, Triệu Phong có chút mong chờ. Vù, một đạo ám quang mang theo tử vong chi khí chí mạng bắn tới bên cạnh Triệu Phong. Người này chính là Triệu Vong, trong thời gian Triệu Phong tu luyện cứ cách vài ngày hắn lại tới đây để Triệu Phong giúp áp chế quyền trưởng, còn hắn hấp thụ tử vong chi khí trên cây quyền trưởng, cảm ngộ tử vong áo nghĩa. Triệu Vong cũng không vội đột phá bán thần, nhưng hắn đã lĩnh ngộ được sâu sắc hơn về tử vong áo nghĩa, vận dụng tử vong chi mâu cũng đã thành thục. Hắn không giống Triệu Phong tham ngộ nhiều thứ, Triệu Vong chỉ cần chuyên tâm tu luyện tử vong áo nghĩa, nghiên cứu tử vong chi mâu. Nhưng hắn giống Triệu Phong ở điểm thực lực hơn xa tu vi, có thể giết địch vượt cấp, đối phó nhất giai chân thần cũng không thành vấn đề. Xoẹt, trong hư không xuất hiện một cái xoáy nước đồng lực, rồi một cây quyền trượng đen xuất hiện. Vút, phản ứng đầu tiên của cây quyền trượng khi xuất hiện, gocchuyenaudio.com, chính là phản kháng, nó cho rằng, nếu khi nó ở trạng thái tốt nhất chỉ một chút năng lượng tử vong cũng có thể tiêu diệt hai kẻ trước mặt. Vì thế nó không cam tâm khuất phục Triệu Phong và Triệu Vong. Lôi kiếp đồng diệm, Triệu Phong lập tức ngưng tụ lôi kiếp chi lực công kích nó một đòn trước. Sau khi bị lôi kiếp chi lực tấn công, cây quyền trượng có chút ngoan ngoãn hơn. Rồi Triệu Vong dùng tử vong chi mâu lặng lẽ hấp thụ tử vong chi khí. Sau vài giờ tử vong chi khí trên người Triệu Vong càng ngày càng nặng, nhưng khí tức tử vong đó lại không hề ảnh hưởng tới hắn. Huỳnh vút, tử vong chi mâu của Triệu Vong đột nhiên xoay nhanh, không khí xung quanh dần xuất hiện một tầng hắc vụ u ám đáng sợ. Không tồi, món tử vong thần khí này rất bất phàm, trợ giúp tử vong của Triệu Vong bước lên cảnh giới nhất trọng. Triệu Phong rất hài lòng, mạo hiểm đoạt món thần khí này đúng là đáng. Giờ hai phân thân của Triệu Phong đều có chiến lực siêu cường. Hơn nữa nếu cả ba hợp lực đối phó với địch thì có thể nói là không có bất cứ sơ hở nào, có thể đánh bại cả tam giai chân thần. Vút, sau khi cảm ngộ nửa ngày, Triệu Vong lại rời đi tự mình tham ngộ tu luyện. Xoẹt, Triệu Phong hút cây quyền trượng vào trong không gian mắt trái. Thần khí cường đại như vậy đến Triệu Phong cũng không kìm được mà muốn tham tu tử vong áo nghĩa để sử dụng nó. Hơn nữa với ngộ tính của Triệu Phong có lẽ cũng không khó để tham ngộ. Nhưng tử vong áo nghĩa có tính công kích không lớn, mà Triệu Phong đã có hỏa, lôi, kim chi áo nghĩa là tính công kích. Hơn nữa Triệu Vong có tử vong chi mâu, giao cây quyền trượng này cho hắn sử dụng thích hợp hơn. Đúng rồi, còn có phong thần thạch, nhắc đến cây quyền trượng khiến Triệu Phong nhớ đến phong thần thạch đã phong ấn chấn áp nó. Xoạt, Triệu Phong lấy mấy mảnh vỡ phong thần thạch trong mê không giới ra. Huỳnh, một luồng sức mạnh phong ấn lan tỏa, giống như bất cứ loại năng lượng áo nghĩa nào cũng bị ngăn trở, không thể phát huy được uy năng vốn có. Chí bảo như vậy thật đáng tiếc, Triệu Phong lắc đầu khẽ thở dài. Nghe Kim Tý tộc nói, phong thần thạch là bảo vật tượng trưng cho phong thần tộc xếp hạng 14 trong bảng thái cổ vạn tộc. Tảng phong thần thạch này đến cây quyền trượng đáng sợ kia cũng chấn áp được. Nếu Triệu Phong có thể dùng nó chiến đấu, khi phong thần thạch xuất hiện không phải đối phương không thể dùng chút sức mạnh nào, mặc cho hắn tùy ý xử trí hay sao? Nghĩ vậy Triệu Phong lại rất không cam tâm, chắc chắn phong thần thạch vẫn có thể khai thác giá trị gì đó. Tuy phong thần thạch đã bị vỡ nhưng sức mạnh phong ấn của nó vẫn còn, chỉ là ta không thể sử dụng, dù sao ta cũng không phải phong thần tộc. Triệu Phong lẩm bẩm, nếu hắn là phong thần tộc thì có khi có thể dung luyện lại những mảnh vỡ lại làm một. Phong thần tộc nắm giữ phong ấn áo nghĩa, phong thần thạch chính là bảo vật họ đích thân luyện chế nên họ có thể sử dụng. Cũng có nghĩa là chỉ cần Triệu Phong lĩnh ngộ được phong ấn áo nghĩa là có thể dùng sức mạnh của phong thần thạch. Ngoài ra có lẽ còn có thể dùng mảnh vỡ phong thần thạch luyện chế một bộ phong ấn đại trận. Chí bảo như vậy Triệu Phong nào dám tùy tiện để lộ nó ra. Như vậy thì chỉ còn cách lĩnh ngộ phong ấn áo nghĩa thôi. Triệu Phong thở dài, hắn đã được thấy uy năng của phong thần thạch, nó thậm chí có thể khắc chế được việc kẻ địch dùng không gian. gocchuyenaudio.com, thuấn di chạy trốn, Triệu Phong cầm lên hai mảnh phong thần thạch ngồi khoanh chân, linh hồn ý thức chui vào trong phong thần thạch. Sức mạnh phong ấn thật huyền ảo, bí ẩn, Triệu Phong cảm giác sức mạnh phong ấn hoàn toàn khác biệt so với ngũ hành chi đạo, phong lôi đạo hắn tu luyện khiến hắn thấy bối rối. Huỳnh, Triệu Phong mở thần linh nhãn, kích phát tốc độ phản ứng tu duy và khả năng lĩnh ngộ, đồng thời con mắt trái kim sắc phân tích kết cấu của phong thần thạch. Hai bên kết hợp, Triệu Phong rất nhanh đã vào thế giới của sức mạnh phong ấn, có thể nắm bắt một chút phong ấn áo nghĩa. Cách chương.